Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 230 của bộ truyện Hắc Tây Du. Như mình đã có thông báo là cái bộ truyện Hắc Tây Du hiện tại đang hết bản dịch. Và khi mình có bản dịch bao nhiêu thì mình sẽ đọc từng đó. Thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn một chút nhé các bạn. Thì rất mong mọi người sẽ thông cảm. Hiện tại bạn nào mà đang nghe con vớt, muốn nghe dịch thì có thể quay lại kênh để nghe nhé. Mọi người hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video sau này nhé. Bởi vì những cái bản này thì trên mạng nó không có đâu. Nếu mà có thì chỉ là convert thôi, chứ không phải là bản dịch nhé các bạn nhé. Ok ạ, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập số 230. Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, một mảnh khắc nghiệt. Đại quân của các bộ khai hoàng thiên đình đều đã chỉnh đốn xong. Các quân tính lĩnh xuyên qua trước trận, không ngừng cao giọng hét lớn, khích lệ dị khí. Đại quân 33 thiên thu hẹp lại, chủ yếu là vì thủ hộ dân chúng di chuyển tới đây. Tại đây có từng tòa thần thành, dễ thủ khó công, đoạn binh chủng ở giữa phối hợp tỉ mỉ, không phải đám mô hợp tạo vật chủ này có khả năng so sánh được. Nhưng mà tạo vật chủ mặc dù là chia rẽ, nhưng chiến lực lại cực cao, cho dù là tạo vật chủ chưa trưởng thành cũng cực kỳ khủng bố. Tạo vật chủ mới 2-3 tuổi liền có thể chém giết rào lòng, không phải chủng tộc khác có thể so sánh được. Chỉ sợ chỉ có loại tồn tại như U Đô Thần Tử Tần Phượng Thành tại trạng thái trẻ con mới có thể vượt qua bọn họ. Tất cả mọi người đều ngước đầu lên nhìn, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đếm không hết tinh cầu khổng lồ rộn rộn ràng ràng, chất đầy bầu trời, có hoàn chỉnh cũng có phá, nhét chung một chỗ, đánh tới đánh lui. Trong 2 vạn năm qua, tạo vật chủ thi thoảng xâm lấn để Vô Ưu Hương thương vong thảm trọng. Tử Tinh là khu vực càng nguy hiểm, thường xuyên có tạo vật chủ tiềm phục tại đó, quan tưởng đủ loại quái vật giết vào Vô Ưu Hương. Thậm chí có thể quan tưởng đủ loại thiên tai như sấm bạo, hồng thủy, gió lốc để Vô Ưu Hương chịu không ít phiền phức. Mà bây giờ bọn họ nhận được tin tức cả tộc tạo vật chủ sắp công tới, sắp tới Vô Ưu Hương. Mặc dù Vô Ưu Hương 33 tầng trời những năm này bị đánh tạo đến như là giang sơn vững như thùng sắt, không gì phá nổi, nhưng mà tiến tới là tạo vật chủ, thần thành của bọn họ thực sự có thể ngăn cản được những tạo vật chủ này không? Đột nhiên trên bầu trời nứt toát, một đôi bàn tay vô cùng lớn thô ráp từ thiên ngoại mò vào, giống như là khuấy lên, nhẹ nhàng đẩy ra một đám tinh cầu. Tiếp lấy rất nhiều tạo vật chủ xuất hiện, bốc lên từng khỏa tinh cầu đặt vào nơi xa. Số lượng tạo vật chủ càng ngày càng nhiều, không bao lâu đã vây quanh khu vực Vô Ưu Hương. Các thần tướng của Vô Ưu Hương sắc mặt ngưng trọng, không tự chủ được nắm thật chặt ở trong tay thần binh. Có người cái trán toát ra mồ hôi lạnh chảy vào trong ánh mắt, vội vàng vén lên mặt nón trụ xoa xoa. Có tướng quân nhìn thấy lập tức quát tháo để hắn nhanh chóng đắp lên nón trụ. Phía trong thành có hải tử khóc, bị mẫu thân bịt miệng lại phát ra giọng buồn buồn. Ở trên bầu trời, gương mặt to lớn dò xét xuống, liếc nhìn từng tòa thần thành. Án bình bất động. Một tôn thần đem tới tiếng nói to: truyền mệnh lệnh của ta, án bình bất động, đợi cho kẻ địch đi vào Vô Ưu Hương liền nghe hiệu lệnh ta. Thủ hộ của từng tòa thần thành, thần nhân bọn họ càng thêm căng thẳng, phát động nguyên khí. Phía sau bọn họ, thiên cung phiêu diêu, thiên cung bên trong nguyên thần cũng tăng lên tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhưng mà trên bầu trời, những tạo vật chủ kia đã biến mất. Đại quân Vô Ưu Hương thần ma cùng với lê dân bách tính đều ngẩng đầu hướng lên trời nhìn ra ngoài. Dù bọn họ có thần kinh bách chiến, giờ phút này cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Chỉ thấy ở thiên ngoại, từng thân ảnh vô cùng vĩ đại, phảng phất từng vị cổ thần sừng sững ở thiên ngoại trong hư không, hàng ngũ chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Nhìn từ trong Vô Ưu Hương đi ra, thiên ngoại tạo vật chủ mênh mông vô bờ. Những tạo vật chủ này thân thể thẳng tắp, toàn thân mặc giáp trụ màu vàng óng, nắm trong tay vừa nhìn chính là thần binh lợi khí, nhiễm rất nhiều máu tươi. Hơn nữa những cái thần binh lợi khí kia thực quá lớn, thoạt nhìn chỉ cần một kiện vũ khí liền có thể tiêu diệt một tòa thần thành, đem thần thành mà nghiền nát. Càng đáng sợ hơn chính là tạo vật chủ thiên ngoại chia thành các trận thế khác biệt, mỗi một trận thế bên trong đều có thần khải cùng với vũ khí khác biệt. Những cái thần khải của vũ khí kia bên trên đầy đủ phù văn vô cùng phức tạp hình thành, hiển nhiên mỗi một kiện vũ khí đều trải qua thiên truy bách luyện, bên trong không biết giấu bao nhiêu thần thông trận pháp đáng sợ. Mỗi một kiện vũ khí đều là sát lục thần binh đáng sợ nhất. Bên trong Vô Ưu Hương, cho dù là tướng quân thống lĩnh đại quân thần ma, giờ phút này ở trán cũng toát đầy mồ hôi lạnh, bàn tay có chút run rẩy. Leng keng, hắn nghe được sau lưng truyền tới tiếng vàng, quay đầu nhìn lại, lại thấy một tướng sĩ không có nắm chặt thần binh ở trong tay, thần binh rơi xuống trên mặt đất. Nhặt lên, hắn thấp giọng quát. Tướng sĩ kia vội vàng nhặt thần binh lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, đột nhiên ánh mắt trừng trừng, há hốc miệng không nói nên lời. Tướng quân vội vàng quay đầu lại, hướng lên trời nhìn ra ngoài, bàn tay không khỏi run lên, suýt nữa cũng không thể nắm chặt thần binh ở trong tay. Chỉ thấy ở thiên ngoại, trăm vạn tạo vật chủ mỗi người đều rất lớn, sau lưng là một mảng thần quang rộ lên, từng tòa thiên cung quy mô hùng vĩ trong hư không vụt lên từ mặt đất. Vô số thiên cung nối thành một mảnh, hầu như mỗi một vị tạo vật chủ ở phía sau lưng đều nổi lơ lửng 2-3 tòa thiên cung, thậm chí nhiều tới hơn 10 tòa thiên cung, hình thành một mảnh tiểu thiên đình. Một màn này để cho người ta tuyệt vọng. Thế giới bị ngạn tạo vật chủ mặc dù thần thức quan tưởng cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn tiếp nhận thần tàng thiên cung hệ thống, nhưng bọn hắn làm sao có thể phát triển tới loại trình độ như vậy? Muốn biết tiểu thiên đình công pháp, cho dù là Vô Ưu Hương cũng không có bao nhiêu người có thể tu thành, mà cái này lại xuất hiện trên trăm vạn tạo vật chủ, hầu như mỗi người đều có thể tu thành tiểu thiên đình. Bên trên Ngọc Thanh Thiên, quái vật đầu to Tần Phượng Thanh cũng toàn thân mặc giáp trụ, tay cầm hai cái vòng tròn lớn, đó là khai hoàng lệnh của Vô Ưu Hương, được thiên công thần tộc chế tạo riêng cho hắn, dùng để đối phó với tạo vật chủ. Trên người của hắn, áo giáp cũng là tĩnh tâm chế tạo thành, trên khải giáp lạc ấn phù văn cũng đều là nhằm vào công kích thần thức tạo vật chủ mà thiết kế trận văn. Tần Phượng Thanh nhìn thấy thiên ngoại một màn này, lập tức đem hai cái vòng tròn lớn đập kẹp vào dưới nách, xoay người đi vào khai hoàng thiên cung. Trần Vương Phi vội vàng đuổi theo tiến tới, nói: Phượng Thanh, người đi nơi nào vậy? Thu dọn châu báu, chuẩn bị chạy trốn thôi. Đầu to quay đầu lại, nói: Mẹ, người cũng đi đi, tại đây không phải là Vô Ưu Hương. Những cái thức ăn ngon kia đang giết tới đây, ta cũng không ăn được đâu, có lẽ có thể còn bị bọn hắn ăn mất. Mẹ, ngươi gọi cha tới đây, chúng ta có thuyền, từ phía sau đi đi, ta mang các người trở về U Đô. Thổ Bá nói nếu như ta trở về, hắn nhất định sẽ đem hết khả năng mà bảo vệ ta, chúng ta một nhà đều có thể sống. Trần Vương Phi tức nói: Tộc nhân đều ở đây, chúng ta há có thể vứt bỏ bọn họ không để ý mà một mình chạy trốn sao? Tần Phượng Thành vò đầu nói: Nếu không, người gọi bọn họ tới cùng đi, nhưng nếu quá nhiều người, ta bảo vệ không được chu toàn đâu. Hơn nữa Thổ Bá hơn phân nửa cũng không ý nguyện thu nhận tất cả nhiều người như vậy. Trần Vương Phi giận dữ, nhảy đến đầu vai của hắn, nắm chặt lỗ tai hắn nói: Bên ngoài càng không có sinh lộ đâu, giữ vững Vô Ưu Hương, huyết chiến tới cùng mới có thể sống sót được. Người đã quên đệ đệ của ngươi sao? Đệ đệ của ngươi đang bị những tạo vật chủ này bắt được, người không nghĩ tới cứu hắn, lại muốn bản thân chạy trốn, vì nương nương người không thấy xấu hổ sao? Đừng nhéo, đừng có nhéo nữa. Tần Phượng Thành đi theo nàng trở về phía trước chặt nói to: Con đã là người lớn rồi, người đừng có nhéo tai ta nữa. Ở Vô Ưu Hương đều rất kính trọng ta, nhéo lỗ tai ta thực ta không còn mặt mũi nào cả. Đệ đệ xấu xí kia không chết được đâu, ta chưa từng thấy hắn chết mà. Hắn hơn phân nửa là trốn ở ngoài ăn no ngủ kỹ rồi, có khi còn đang cười trộm chúng ta nữa. Trần Vương Phi đem hắn nhéo tới trước trận, chỉ nghe Khai Hoàng hướng tới Tần Hán Trần cười nói: Những thiên cung này giống như là thật, nhưng chỉ là xọa người thôi. Bên cạnh Khai Hoàng, từng vị đại cao thủ khí diễm bừng bừng phóng lên tận trời, hóa thành đủ loại dị tượng, đều đang đánh về phía ngoài đại quân của tạo vật chủ. Quả thực giống như thực, nhưng đáng tiếc là lặp lại quá nhiều. Yên Vân Hề cười hì hì nói: Thiên cung ở sau lưng những tạo vật chủ này cùng sở hữu 14 loại, có thiên cung vẫn là không trọn vẹn, hiển nhiên là có người đã biểu hiện ra 14 loại thiên cung cho những tạo vật chủ này nhìn, để cho bọn hắn quan tưởng ra, xem như là bản thân tới dọa chúng ta. Tần Hán Trần cười nói: Trên người bọn họ thần khải và thần binh cùng là quan tưởng đi xa, cũng không phải là thật. Mỗi một nhánh tạo vật chủ đại quân ở trên người áo giáp hoa văn, thần binh hình thái cũng khác biệt. Tạo vật chủ ngàn người một quân, trăm vạn người lại phân nằm lão thiên chi bộ. Mỗi một chi bộ áo giáp cùng với thần binh đều không giống nhau, đều cần kiến thức vô cùng bề bộn. Điều này làm cho ta nghĩ tới một người. Đám người Yên Vân Hệ nhao nhao gật đầu, cười nói: thực là chúng ta cũng đang nhớ tới một người. Văn Thiên Các, Văn Thiên Sư, kiến thức của hắn nội tình cũng rất thâm hậu, tầm mắt cực cao, mà lại là người rất thông minh, đệ nhất trên đời. Hắn làm việc xưa này nhẫn cầu hoàn mỹ. Nếu là hắn tới làm việc này, hắn nhất định sẽ thiết kế đến thập toàn thập mỹ. Khai Hoàng nói: hắn chính là người như vậy. Nhưng cái này cũng là do thành tựu quán hạn chế, sự học của hắn quá hỗn tạp, thế nên hắn không thể đem tất cả kiến thức mà tập hợp lại, tu vi khó có tịnh tiến được. Yên Vân Hề cười nói: bệ hạ có chút không biết rồi, hắn thu nạp 3 đệ tử, mỗi một người đều kế thừa hắn một bộ phận ưu điểm cùng nhược điểm. 3 đệ tử này đều có một điểm giống nhau, chính là cưỡng cầu hoàn mỹ. Trong đó nhị đệ tử chính là họ Tần người. Tần Hán Trần lộ ra sắc dị dạng. Từ Hề Thiên Sư, ý tứ nói là? Yên Vân Hề cười nói: Tần gia tử chẳng những không có bị chém đầu thế cờ, mà ngược lại đã trở thành tạo vật chủ thánh ảnh, biến thành tạo vật chủ nhất tộc thủ lĩnh. Tần Hán Trần thất thành nói: người nói là làm ra cục này chính là Mục Nhi? Khai Hoàng lạnh nhạt nói: bên trong tạo vật chủ, người chủ sự chính là hắn. Đại quân áp cảnh, chiến trận lớn như vậy, người này thực sự là to gan. Các người nếu thấy hắn, nhớ hãy coi hắn là Mục Thiên Tôn, không được xem hắn như Tần gia tử. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Khai Hoàng nói: hắn có huyết mạch Tần gia, nhưng Tần gia đối với hắn không có dưỡng dục chi ân, không có chỉ bảo chi ân. Hơn nữa, sinh dục chi ân hắn đã đưa cho Tần gia, hắn dù sao cũng là thiên tôn, xưng hô tôn hiệu với hắn là tôn kính. Tần Hán Trần cau mày, cảm thấy lão tổ tông có chút tức giận. Cái này cũng không trách được Khai Hoàng. Người có thể nhìn ra được thiên cung của tạo vật chủ là quan tưởng là số ít, có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Những người khác đều bị thiên ngoại tạo vật chủ đại quân dọa tới cho sợ chết khiếp. Thậm chí cả Tần Phượng Thanh đều cũng bị dọa cho muốn chạy. Mà hết thầy này đều là Tần Mục làm ra, Khai Hoàng há có thể không giận chứ? Thiên ngoại, sau lưng Tần Mục là 14 tòa thiên cung trôi nổi, lợi dụng thần thức Lãng Nguyên Thần Vương, đem bản thân 14 tòa thiên cung cấu tạo này lọt vào trong đầu óc những tạo vật chủ, để cho bọn hắn quan tưởng ra. Thúc Quân ho khan một tiếng, nhắc nhở: Thánh Anh, ngươi làm như vậy không lo lắng là quá lừa? Quá lừa? Tần Mục cười lạnh nói: tại thời điểm Duyên Khang cần nhất là Vô Ưu Hương bảo vệ, thì lại có một thánh chỉ đều tất cả thần nhân để Duyên Khang một mình chống cự thiên đình. Ta không cảm thấy quá mức. Hắn đã từng cho Duyên Khang hy vọng, nhưng lại đem hy vọng đó thoáng cái rút đi. Khai Hoàng, oán hận của hắn đối với Khai Hoàng là chưa hoàn toàn tiêu tán đi, nói: Duyên Khang từ đầu tới cuối đều là bị hắn vứt bỏ. Không phải vứt bỏ một lần, mà là hai lần. Cứu dân chúng Duyên Khang chưa bao giờ là hắn, mà là sơ tổ. Hắn đứng dậy, trôi lơ lửng ở trên đầu vai của Lãng Nguyên Thần Vương, chân đạp hư không, cùng với nữ tử này vành tai cân bằng, nói: tỷ tỷ, người thần thức to lớn, báo tin với tất cả mọi người ở Vô Ưu Hương, liền nói tạo vật chủ nhất tộc Thần Vương cùng với Thánh Ảnh muốn cùng với Khai Hoàng gặp mặt, xác định hai tộc vạn thể hòa bình, hỏi hắn có dám tới hay không. Vô Ưu Hương, 33 trọng thiên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương vọt tới. Thần thức biến thành thanh âm nổ vang ở trong đầu bọn hắn. Tạo vật chủ gióng trống khua chiêng công tới như vậy, vậy mà lại tuyên bố là vì hòa bình mà tới, ý định cùng với Khai Hoàng đàm hòa. Chuyện này không tránh khỏi là quá quỷ dị. Những tạo vật chủ này thanh thế to lớn, hiển nhiên trong hoàn cảnh này đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hủy diệt Vô Ưu Hương đối với bọn hắn chỉ ở trong lòng bàn tay mà thôi. Ở trong hoàn cảnh này, bọn họ làm sao có thể đàm hòa được? Hơn phân nửa là cạm bẫy, dụ dỗ Khai Hoàng ra ngoài, đem Khai Hoàng vào diệt trừ. Rất nhiều người đều có suy đoán như vậy. Với tình cảnh hiện nay, đúng là cạm bẫy. Bất quá, có một vị nữ thần tạo vật chủ mỹ lệ, có 102 trong trận doanh bày ra, cùng với Vô Ưu Hương ở giữa hư không nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một mảnh bình đài, để cho Vô Ưu Hương cùng với tạo vật chủ đều có thể thấy rõ ràng trên bình đài. Vị nữ thần kia thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành dáng người bình thường, cùng với một nam tử bộ dáng thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ bay vào trên bình đài. Bên cạnh còn có một viên đầu to lặng lặng chờ đợi. Vô Ưu Hương, Khai Hoàng Thiên Đình. Khai Hoàng đang trầm ngâm một chút, hướng về Tần Hán Trần cùng với Yên Vân Hề nói: các người theo ta tiến tới, nhớ không được gọi thẳng tên, gọi hắn là Mục Thiên Tôn hoặc là Thánh Anh là đủ. Tần Hán Trần cùng Yên Vân Hề xưng phải. Yên Vân Hề cười nói: Trần Vương là cha đẻ hắn, hắn hẳn sẽ không là quá tồi tệ đâu. Tần Hán Trần không nói, ba người bay ra Khai Hoàng Thiên Đình, đi tới cái mảng trên bình đài kia, cùng với Tần Mục, Lãng Uyển Thần Vương và Thúc Quân Thần Vương đối lập. Tần Mục phất tay, một cái bàn dài xuất hiện sau cái ghế tựa, hai hai đối lập, giơ tay lên cười nói: Tần Thiên Tôn, mời ngồi vào chỗ. Mục Tần Hán Trần há miệng muốn nói, sửa lời nói: Mục Thiên Tôn, mời. Đám người nhao nhao ngồi vào chỗ. Nơi này ở vào giữa trung tâm của hai thế lực, trước mắt nhiều người, trên bình đài tất cả đều bị hai bên quan sát tới rõ ràng, rất rõ ràng. Tần Mục cùng với Lãng Uyển Thần Vương ngồi xuống, Thúc Quân Thần Vương cũng đi lên trên ghế, đôi mắt mở to quan sát ba người đối diện. Lãng Uyển Thần Vương nói: Tần Nghiệp, vị này chính là tạo vật chủ nhất tộc ta, Thánh Anh. Khai Hoàng gật đầu ra hiệu, nói: nghe đại danh đã lâu. Tần Mục mỉm cười đáp lễ. Lãng Uyển Thần Vương lại nói: vị này là tạo vật chủ nhất tộc đời trước, Thần Vương Thúc Quân Thần Vương. Khai Hoàng nói: nghe danh đã lâu. Thúc Quân Thần Vương cười nói: người chưa từng thấy tên tuổi của ta, ta đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Khai Hoàng mỉm cười. Một bên Yên Vân Hề cũng mỉm cười nói: đường đường là tạo vật chủ Thánh Anh, chính là Mục Thiên Tôn, thực sự thú vị. Mục Thiên Tôn không phải là tộc nhân ư? Tần Mục cười không nói. Lãng Uyển Thần Vương nhìn quanh nói: Thánh Anh nắm giữ năng lực tạo vật chủ, là nhân tộc hay là tạo vật chủ tộc, có gì gây trở ngại chứ? Ý kiến chủng tộc, thành kiến quá sâu, có vẻ có phần không độ lượng rồi. Yên Vân Hề cười nói: năm đó Lãng Uyển Thần Vương cũng không phải nói như vậy. Năm đó chúng ta tới bên bỉ ngạn thế giới xây dựng Vô Ưu Hương, Lãng Uyển Thần Vương cùng với tạo vật chủ nhất tộc xem chúng ta là dị tộc xâm lấn, ý định đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lãng Uyển Thần Vương liếc mắt nhìn nàng một cái, mũ phượng thủy châu hơi rung nhẹ, không nhanh không chậm nói: thế giới bỉ ngạn, mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ tinh không đều là tạo vật chủ nhất tộc ta đã dùng thần thức mà chế tạo thành, lấy máu tươi của tộc nhân tạo thành. Tạo vật chủ nhất tộc đã trải qua hai họa diệt tộc, chạy trốn tới nơi này. Đây là tạo vật chủ cuối cùng đã nghỉ lại sinh sôi tại đây. Tần Nghiệp đạo hiếu, đường xa mà tới, tạo vật chủ nhất tộc ta đãi lễ ngộ cũng không khi dễ, đúng hay không? Khai Hoàng gật đầu nói: năm đó ta theo ý đồ đi tới nơi này, nhận được ưu ái của Thần Vương, vô cùng cảm kích. Lãng Uyển Thần Vương nói: Tần Nghiệp đạo hiếu nói tộc nhân nguy nan, đến đây mượn một chỗ nghỉ lại. Tạo vật chủ nhất tộc ta cảm niệm các người cùng với chúng ta đồng bệnh tương liên, bởi vậy tộc nhân cho phép các người mượn cầu sinh. Tần Nghiệp đạo hiếu nói mượn một kiếm chi địa, chúng ta hứa, đúng hay không? Khai Hoàng im lặng gật đầu. Lãng Uyển Thần Vương lạnh lùng nói: chúng ta chân thành đối đãi, nhưng mà Tần Nghiệp đạo hiếu một kiếm cắt nửa giang sơn thế giới bỉ ngạn ta, tộc ta tuy là khá độ lượng nhưng cũng không thể độ lượng tới mức này được. Chúng ta chân thành đối đãi, nhưng Tần Nghiệp đạo hiếu lại đùa nghịch tâm cơ của chúng ta. Đổi lại là các ngươi, người khác tới chiếm nửa giang sơn Vô Ưu Hương của các ngươi, các ngươi có đồng ý không? Yên Vân Hề nói: tuy nói bệ hạ một kiếm đùa nghịch tâm cơ địa chi, nhưng tạo vật chủ nhất tộc không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngược lại dẫn tộc nhân tới đánh, thế cho nên hai bên đều sinh linh đổ thán, Vô Ưu Hương ta càng là thương vong thảm trọng. Lãng Uyển Thần Vương cười lạnh nói: đúng sai phải trái, Từ Hề Thiên Sư ở trong lòng không có kết luận sao? Yên Vân Hề nói: Con dân chúng ta cùng thần ma chết trên tay của tạo vật chủ các ngươi, vì tạo vật chủ các ngươi mà tử vong nhân số gấp trăm gấp nghìn lần. Bọn họ chết nơi nào có thể giải oan? Tại sao nói là đúng sai thị phi? Thần vương, Vô Ưu Hương ta một mực không muốn cùng với tạo vật chủ là địch, chỉ là đi cầu một chỗ để nghỉ ngơi. Bệ hạ năm đó cũng nói chúng ta là tới mượn cầu sinh, hắn đang chờ một người, chờ người kia tới liền sẽ rời nơi này đi, đem Vô Ưu Hương trả lại cho các người. Các ngươi cần gì phải khăng khăng muốn đem chúng ta diệt tuyệt chứ? Thúc Quân cả giận nói: Các ngươi xâm lược tộc ta lại còn không cho phép tộc ta kháng cự, lý luận gì vậy? Yên Vân Hề định tiếp lời, Khai Hoàng giơ tay lên ngăn lại nàng nói tiếp, nói: Thiên sư, chúng ta là không phải trước, không trách được thần vương. Hắn nhìn về phía Tần Mục nói: Thánh anh có lời gì muốn nói? Tần Mục nói: Mọi người cùng là người lưu lạc ở chân trời, nhưng lại bắt nạt người lưu lạc, đúng là không nên. Tần Hán Trần ho khan một tiếng nói: Mục Thiên Tôn thân là nhân tộc, hẳn là vì nhân tộc suy nghĩ. Với tình hình lúc đó, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Khai Hoàng để suy nghĩ một chút. Tần Mục lạnh nhạt nói: Ta cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chỉ là nghĩ liệu các người có đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ tới như vậy hay không. Thời điểm Khai Hoàng Thiên Đình hủy diệt, còn dân Khai Hoàng Thiên Đình sống đầu đường xó chợ, chết liền chết, trốn liền trốn, trăm người may mắn sống sót một người, bọn họ chạy trốn tới Duyên Khang. Khai Hoàng kia có nghĩ tới hay không? Không hề nghĩ, đúng không? Những người kia không phải là người sao? Những người kia đời sau không phải là người, đúng, bọn họ là dân bị thần vứt bỏ. Hắn cười lạnh nói: Ta vốn cho là Đại Khư là dân bị thần vứt bỏ, về sau mới biết được rằng Đại Khư không phải, Duyên Khang mới là vứt bỏ dân. Khi đó ta còn ngốc nghếch cho rằng Duyên Khang là Thiên Đình dân bị thần vứt bỏ, về sau mới biết được bản thân nghĩ đã sai. Duyên Khang không phải Thiên Đình vứt bỏ dân, mà là Khai Hoàng vứt bỏ dân. Tần Hán Trần cau mày không nhịn được nói: Tình hình lúc đó toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình đều sẽ hủy diệt, chỉ có bảo tồn lực lượng trụ cột sinh lực, không cách nào bảo vệ được những người phàm tục kia. Chỉ có như vậy tương lai mới có cơ hội phản công. Mục Thiên Tôn thử nghĩ một chút đi, đổi chỗ mà cư xử người cũng sẽ làm như vậy. Đổi chỗ mà cư xử? Tần Mục thản nhiên nói: Duyên Khang bạo phạt năm đó cùng với Khai Hoàng Thiên Đình gặp phải sao mà không giống nhau chứ? Duyên Khang quốc sư không có chạy trốn tới Vô Ưu Hương, Duyên Phong đế cũng không chạy trốn tới Vô Ưu Hương, bọn họ đều lưu lại, cùng với bọn hắn phải bảo vệ con dân cùng một chỗ. Ta cũng không đi, là bọn họ không đi được sao? Là ta không đi được sao? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào trên mặt của Khai Hoàng nói: Đây là Khai Hoàng, không bằng ta, không bằng Duyên Phong đế, không bằng Duyên Khang quốc sư. Năm đó người đi, người dẫn theo nhóm người mạnh nhất đi, sáng tạo ra Vô Ưu Hương, hai vạn năm long đong vô vi, không có thành tựu, không có thành tích. Khai Hoàng bởi vì các ngươi đi lần này liền không còn thời đại Khai Hoàng nữa. Chúng ta không đi, chúng ta lưu lại, nên thời đại Duyên Khang vẫn còn đó. Đổi chỗ mà cư xử? Hắn ngạo nghễ nói: Đổi chỗ mà cư xử, ngươi sao so được với ta? Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư so với ngươi còn làm tốt hơn, Duyên Khang thần tử so với thần tử ngươi cũng tốt hơn rất nhiều. Tần Hán Trần không nói được gì thêm nữa. Khai Hoàng gật đầu nói: Các ngươi so năm đó với ta lại càng tốt hơn. Thời đại Long Hán năm đó ta rất bội phục ngươi, cho rằng ngươi là anh hùng, mà ta không phải, ta không cách nào giống ngươi như vậy làm một việc anh hùng. Bệ hạ. Yên Vân Hề nhíu mày, cần gì phải cam chịu vô dụng, liền xem như là đánh nhau thật Vô Ưu Hương cũng không có sợ, cần gì phải cúi đầu trước hắn? Cái hắn gọi là tạo vật chủ trận pháp kia, cái gọi là thiên cung thần binh, ở trong mắt của ta đều là trăm chỗ sơ hở, rõ ràng là hù dọa chúng ta thôi. Tần Mục liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉm cười nói: Từ Hề thiên sư, người thấy đấy, ta là người để cho ngươi nhìn thấy sao? Nếu ta thực sự muốn diệt đi Vô Ưu Hương, người không ngăn được đâu. Yên Vân Hề đột nhiên giận dữ, hận tinh nghiến rằng. Tần Mục lạnh nhạt nói: Các người trốn ở bên trong Vô Ưu Hương quá lâu rồi, căn bản không có hiểu rõ ngoại giới đang nghiêng trời lệch đất, cũng mất đi lòng tin tiến thủ. mất đi ý chí phấn đấu. Ta một tháng có thể đem tạo vật chủ huấn luyện tới trình độ này, không cần thời gian quá dài. Ta có thể để cho thần thông đạo pháp của tạo vật chủ lên một tầng mới. Nếu như ta lần này rời đi, lần tiếp theo sẽ lại đem người tấn công vô ưu hương. Người sẽ thấy không phải là quan tưởng rất thiên cung, không phải là quan tưởng rất thần binh áo giáp nữa đâu. Yên Vân Hề hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cắn răng nói: năm đó nên để cho Lữ Tranh một trưởng giết chết người. Ánh mắt Tần Mục lại rơi vào trên người của Khai Hoàng, nói: người quá trầm ổn, suy tính quá nhiều, lo trước lo sau. Ta suy tính ít, ngươi làm việc lỗ mãng. Ta quả thực là đem binh đến đây để hù dọa ngươi, nhưng tạo vật chủ cùng vô ưu hương xác định cần hòa bình, cho nên ta hù dọa ngươi, đồng thời cũng là muốn tới nói chuyện. Khai Hoàng nói: xin lắng tai nghe. Tần Mục nhìn Lãng Nguyên Thần Vương một chút, Lãng Nguyên Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu: vô ưu hương giao cho các ngươi, các ngươi về sau thống trị, tạo vật chủ sẽ không xâm phạm, chẳng qua là xem như trao đổi. Thần tử U Đô Tần Phượng Thanh tới Bì Ngạn Thế Giới cùng Thái Hư mở ra U Đô, sáng tạo một U Đô khác, thu thập du hồn, bình định Thái Hư Chi Địa. Tần Mục nói: Thái Hư Chi Địa về tất cả tạo vật chủ, vô ưu hương không thể nhúng chạm. U Đô thần tử là Thái Hư U Đô thổ bá, sự sự cần công chính, thiết lập sinh tử luân hồi, không thể dựa theo hỷ ác tới thôn phệ linh hồn. Vô ưu hương nếu như có thể làm được, hai tộc chung sống hòa thuận, cùng ngự cường địch. Hắn nói tới đây, nhìn Lãng Nguyên Thần Vương một chút, nói: tỷ tỷ có ý gì muốn nói thêm không? Lãng Nguyên Thần Vương ánh mắt chớp động, nói: vô ưu hương tới lãnh địa của tạo vật chủ xây dựng học viện, học cùng, truyền thụ thần thông đạo pháp, xem như là trao đổi. Tạo vật chủ cũng có thể tại vô ưu hương xây dựng học cùng học viện, truyền thụ thần thức phương pháp tu luyện. Tần Mục hướng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi cười nói: Tần Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Khai Hoàng nói: Mục Thiên Tôn nói rất có lý, thật không uổng cho ta chuyến này tới. Hai tộc chúng ta cần định khế ước không? Không cần. Tần Mục xòe bàn tay ra, nói: chỉ cần ngươi nắm chặt tay ta, liền coi như là xác mình mình ước. Khai Hoàng vươn tay ra, hai tầng cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Khai Hoàng lộ ra tươi cười, trên dưới quan sát hắn cười nói: Mục Thiên Tôn còn mặc áo bào đỏ, chẳng lẽ bên trong là một cái yếm đỏ thẫm sao? Tần Mục rút bàn tay về, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu lông mày nói: đúng vậy, ta bên trong liền không mặc quần lót nữa. Làm sao, ngươi muốn đánh ta sao? Muốn. Khai Hoàng gật đầu lia lịa. Khai Hoàng hướng về phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi một bàn tay ra, năm ngón tay dang rộng cười nói: ta muốn đánh người số này lần. Tần Mục cười ha ha, nhấc chân lên bắt chéo, một cánh tay đáp lên đầu của Thúc Quân Thần Vương phía sau ghế tựa, thản nhiên nói: lại học ta sao? Tần Thiên Tôn sao không đánh 10 cái? Thúc Quân Thần Vương rất không được tự nhiên, chẳng qua bản thân chỉ còn lại cái đầu to, cũng không thể đẩy tay hắn ra được. Thả chân xuống. Tần Hán Trần rốt cục không nhịn được, cái chán gân xanh văng lên, thấp giọng quát: lông chân đều lộ ra rồi, còn ra thể thống gì nữa, bên trong còn cái gì cũng không mặc nữa. Tần Mục vội vàng thả chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Lãng Nguyên Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giúp Tần Mục nhấc cái áo bào đỏ lên che kín chân. Hai bên vô ưu hương cùng với tạo vật chủ đại quân đằng đằng sát khí, tư thái chuẩn bị khai chiến tùy thời. Nhưng ở trên bình đài lại không có khẩn trương như vậy. Tần Mục cười nói: ta nể mặt ngươi, cho ngươi chờ một chút mặt mũi, hôm nay không có đánh ngươi, qua ít ngày ta lại về thăm nhà một chút. Ngươi để cho ca ta mau chóng chế tạo Bì Ngạn U Đô đi, ta có thể để cho tạo vật chủ đi giúp các ngươi. Tần Hán Trần cau mày nói: đừng có về nhà, không cho ngươi về. Dứt lời liếc liếc sắc mặt của Khai Hoàng, Yên Vân Hề cười nói: Trần Vương đừng có như vậy, vừa mới là đàm luận việc lớn hai tộc, bây giờ nói cái việc về nhà cũng không sao. Mục Thiên Tôn từ khi ra đời liền đã phiêu bạt bên ngoài, hiện nay tới vô ưu hương lại không thể về thăm nhà một chút sao? Có phần là không hợp lý đấy. Tần Mục cười nói: Từ Hề Thiên Sư nói có lý, lần này ta đến là vì chính là tìm vô ưu hương, về thăm nhà cha mẹ cùng với ca ca một chút, nhìn Khai Hoàng một chút, há có thể đến cửa chính mà lại không vào, trở về sẽ bị đánh đấy. Tần Hán Trần tức nói, lại liếc nhìn Khai Hoàng. Tần Mục không để ý hắn nói, nói: năm đó ta không có thua, hiện tại lại càng không có khả năng thua. Khai Hoàng, đúng hay không? Khai Hoàng đứng dậy, ôn hòa cười nói: về nhà nhìn một chút cũng tốt. Hôm nay xác định hai tộc ước hẹn hòa bình, ta cũng cần trở về chuẩn bị mấy ngày, để Tần Phượng Thanh mở ra bỉ ngạn U Đô, thiết lập bỉ ngạn thế giới sinh tử luân hồi. Như vậy khi nào thì Mục Tiên Tôn tới Vô Ưu Hương thăm người? Tần Mục khách khí nói: 2 tháng sau, chế tạo bỉ ngạn U Đô cũng cần có chút thời gian. Dù sao cũng là đại công trình, ta cùng với Thần Vương điều động lực lượng tạo vật chủ các tộc trợ giúp ca ca sáng tạo U Đô. Khai Hoàng khách khí nói: như vậy ta liền tại 2 tháng sau cung kính chờ đợi đại giá. Thiên Sư, Hán Trần, chúng ta trở về. Tần Mục cùng với Lão Nguyên Thần Vương đưa tiến. Khai Hoàng vội vàng nói: dừng bước, Vô Ưu Hương rất gần, xoay người là tới. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn họ đi ra bình đài này. Tần Hán Trần quay đầu nói nhỏ: không cần trở về. Dứt lời cùng với Khai Hoàng, Yên Vân Hè cùng một chỗ trở về Vô Ưu Hương. Tì Tì cùng với Vô Ưu Hương xác định ước hẹn hòa bình, có làm cho nội bộ tạo vật chủ không vừa lòng không? Tần Mục nghiêng đầu hỏi thăm nữ tử bên người. Lã Nguyên Thần Vương lắc đầu nói: ngươi là thánh anh, quyết định của ngươi chính là quyết định của tất cả tạo vật chủ, cũng là quyết định của các tiền địch. Bọn họ sẽ không có phản đối ngươi. Tạo vật chủ nhất tộc chúng ta thực ra là những người thất bại, trốn ở chỗ này mà thôi, cũng không có dã tâm nhiều, cũng đều là chút cầu bình an, cầu sinh tồn. Nàng dừng một chút nói: ta dùng thần thức tới nói cho bọn hắn ước hẹn hòa bình tương lai. Bọn họ nhìn thấy xác định cảnh tượng bình ngạn U Đô về sau, liền sẽ hiểu hành động của ngươi. Hơn nữa, ở bên trong thái hư, các tiên linh biến thành ma quái kia cũng có thể được an bình, lại có thể để bọn hắn càng thêm tôn trọng ngươi. Tần Mục cảm ơn. Lã Nguyên Thần Vương thấy ánh mắt của hắn một mực rơi vào bên trên Vô Ưu Hương 33 trọng thiên, biết là hắn rất nhớ nhà, nói: ngươi thực phải chờ tới 2 tháng sau mới lại Vô Ưu Hương sao? Tần Mục cười nói: đương nhiên là không, ta khẳng định sẽ vụng trộm lẻn đi, nhìn xem Vô Ưu Hương 2 vạn năm qua sẽ có hành động như thế nào. Lã Nguyên Thần Vương chớp chớp ánh mắt sáng rỡ, đối với Tần Mục cảm thấy rất tò mò. Khai Hoàng biến pháp từ trên xuống dưới, tầng trên thần ma biến pháp về sau đem biến pháp thành quả truyền thụ cho con dân. Tần Mục ánh mắt lóe lên nói: như vậy học viện học cung bên trong Vô Ưu Hương truyền thụ chính là Khai Hoàng Thiên Đình tuyệt học, dùng hết tất cả khả năng chỉ bảo phạm nhân để bọn hắn có thể trở thành thần thông giả, trở thành thần chỉ. Cho nên 2 tháng này ta ý định từ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên bắt đầu du lịch, quan sát Vô Ưu Hương thần thông đạo pháp, so năm đó là có tiến bộ hay lùi bước. Lã Nguyên Thần Vương cười nói: người vẫn là muốn cùng với Tần Nghiệp đánh một trận ư? Tần Mục không có phủ nhận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: hắn là Tần Thiên Tôn, còn ta là Mục Thiên Tôn. 100 vạn năm trước chúng ta nhìn thấy nhau đều rất là ngứa mắt, nếu đã như vậy vẫn là đánh một trận cho tốt, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trong mắt của hắn lập lòe những tia sáng xảo trá. Những ngày này tinh lực của hắn đều dùng mở ra bỉ ngạn U Đô bên trên, cũng cần trấn an dân chúng của Vô Ưu Hương để cho mối thù của bọn hắn dịu xuống, cũng không có dành để nghiên cứu đạo pháp thần thông của ta, mà ta lại có thể từ trong đủ loại dấu vết tìm kiếm ra 33 trọng thiên kiếm đạo ảo diệu. Lã Nguyên Thần Vương chần chờ nói: ta cần trấn áp tạo vật chủ, lại cần điều hành tạo vật chủ để trợ giúp quái nhân đầu to, trợ giúp ca ca của ngươi sáng tạo ra bỉ ngạn U Đô, chỉ sợ không thể cùng ngươi tiến tới. Tần Mục ở trong lòng có chút tiếc hận, hắn rất ưa thích Lã Nguyên Thần Vương ở bên cạnh. Nữ tử này rất thông minh, nếu như là địch nhân, nàng sẽ có những thủ đoạn kinh người để đối phó kẻ địch. Nếu như là bạn, nàng sẽ lại đem hết khả năng để trợ giúp bằng hữu. Lã Nguyên Thần Vương là một tuyệt mỹ nữ, nhưng lại không giống với Vân Sơ Tụ, như thể mang cho hắn áp lực. Có mấy vị nữ thần vương này ở bên người Tần Mục, hắn cảm thấy đầu của mình linh hoạt hơn rất nhiều so với bình thường. Bất quá Lã Nguyên Thần Vương nhất định phải đi xử lý chính sự, hắn không thể ép ở lại. 3 người trở về tạo vật chủ đại doanh. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng, một bên nói với Thúc Quân: vị thần vương này là nữ tử hiếm thấy, tu vi cũng rất mạnh mẽ, so với ta năm đó là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tần Mục có chút tiếc hận nói: đáng tiếc nàng là do quan tưởng ra, thế giới không có người hoàn mỹ như vậy. Quan Tưởng Gia, Thúc Quân bật cười nói, người muốn đi nơi nào? Tần Mục giật mình, Thúc Quân lắc đầu nói, Quan Tưởng Gia thần thánh là không cách nào có thể vận dụng thần thức thần thông, cũng không cách nào giống như người mở ra thần tàng, mở ra thiên cung. Thần thức thần thông của nàng so với ta còn mạnh hơn, thần tàng thiên cung đều có, làm sao có thể là quan tưởng đi ra được? Tần Mục ở trong đầu rền vang, thất thanh nói, người nói là trên đời thực có người xinh đẹp và hoàn mỹ như vậy ư? Hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Chẳng qua Thúc Quân nói lời quả thực cũng đánh thức hắn. Lãng Nguyên Thần Vương rất xinh đẹp, quá hoàn mỹ, dẫn đến hắn nghĩ là Lãng Nguyên Thần Vương là tạo vật chủ nhất tộc quan tưởng đi ra, nên không để mắt tới nhiều chi tiết. Quan Tưởng Gia thần thánh cùng với cổ thần là rất có nhiều tương tự, sẽ bị giới hạn bởi thần trí của bọn hắn. Hỏa chính là hỏa, nước chính là nước, không cách nào có thể thay đổi bản thân thuộc tính, chỉ có thể dọc theo bản thân thuộc tính mà không ngừng tu luyện tăng lên bản thân. Từ cổ thần tới xem, cổ thần liền không cách nào có thể mở ra thần tàng, mở ra thiên cung. Hơn nữa, không có vị cổ thần nào dùng thần thức là thủ đoạn chiến đấu, càng không cách nào quan tưởng đưa ra tính mạng hắn. Nhưng Lãng Nguyên Thần Vương là ngoại lệ, nàng có thể quan tưởng, cũng có thể mở ra thần tàng, mở ra thiên cung. Từ Vô Ưu Hương đạo pháp thần thông tìm hiểu ra thần thức thần thông, cải cách tạo vật chủ nhất tộc thần thông đạo pháp. Như vậy xem ra, nàng không phải tạo vật chủ quan tưởng đi ra thần thánh, mà chính là một sinh mệnh. Tần Mục lộ ra tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay cười nói, ta còn tưởng rằng là do quan tưởng đi ra. Thúc Quân suy đoán ra ý nghĩ của hắn, thúc giục nói, chúng ta làm sao đi vào Vô Ưu Hương đây? Tần Mục kinh ngạc nói, người cũng muốn đi sao? Thúc Quân cười lạnh nói, đây là điều tự nhiên, về sau ta phục sinh liền muốn tu thành thần tàng thiên cung, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi theo người, đi vào Vô Ưu Hương một lần xem bọn hắn tu luyện như thế nào. Tần Mục khổ sở nói, bộ dạng của ngươi bây giờ... Chờ một lát. Thúc Quân lấy ra một khối thái sơ thần thạch, quan tưởng một lát, đầu to thu lại, dưới thần mọc ra thân thể gầy yếu, cũng không đâu lắm đã biến thành một thiếu niên gầy yếu, nói, như vậy có thể đi chưa? Cỗ thân thể này không thể dùng lâu, chỉ là có thể đi đường. Tương lai chờ thần thức của ta khôi phục một chút, ta lại có thể đúc thành thân thể khác. Tần Mục nhìn mặt mũi của hắn, cố sức gật đầu nói, chính là có một chút rất là già, người còn giả bộ nai tơ nữa, thế nên thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Thúc Quân mặt tối sầm lại, càng thêm xấu. Tần Mục vội vàng nói, tạo vật chủ sẽ vây quanh khu vực tử tinh của Vô Ưu Hương, thần ma Vô Ưu Hương cũng sẽ giúp một tay, khi đó khá là hỗn loạn, chúng ta thời dịp bọn họ rời đi có thể lẻn vào Vô Ưu Hương. Ta trước đổi quần áo, cái này đỏ thẫm choàng vào cùng hồng yếm thì gây ra sự chú ý quá nhiều. Quả nhiên như hắn đoán, Lãng Nguyên Thần Vương cùng với Khai Hoàng tuyên bố ước hẹn hai tộc hòa bình. Không bao lâu, tạo vật chủ nhất tộc liền bắt đầu từ Vô Ưu Hương rời đi. Thần ma ở bên trong Vô Ưu Hương cũng bay ra, có thôi thúc lâu thuyền, có trực tiếp dùng với pháp lực thúc đẩy quần tinh để sao trời rời xa Vô Ưu Hương. Tần Mục cùng với Thúc Quân nhân cơ hội lẫn vào Vô Ưu Hương 13 tầng trời. Ở tầng chót nhất, Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên. Mà vào lúc này, Khai Hoàng mệnh lệnh truyền đạt xuống, từng bộ ngành của thiên đình mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy chuẩn bị giúp đỡ thần Phượng Thanh mở ra Bỉ Ngạn U Đô, thiết lập sinh tử luân hồi. Vô Ưu Hương so sánh với Bỉ Ngạn tạo vật chủ ưu thế lớn nhất liền ở chỗ thời đại Khai Hoàng được bảo lưu lại. Khai Hoàng chỉ cần nắm chắc phương hướng, truyền đạt mệnh lệnh của mình, liền sẽ có từng cơ quan của quốc gia khởi động hoàn thành mục tiêu của hắn. Bốn đại thiên sư của Khai Hoàng, Tiểu Phu Thánh Nhân lập ra quy định quốc gia, quy định xuống bên dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi tôn thần thần ma cũng có thể tham dự vào xây dựng quốc gia, nhưng mà mỗi người không cần bề bộn nhiều việc, có lưu lại đầy đủ thời gian tu luyện tăng lên bản thân. Tiểu Phu Văn Thiên Các là người đứng đầu bốn đại thiên sư, tại thời đại Khai Hoàng chiến công của hắn là rất lớn. Từ Hề, ngươi cùng với Mục Thiên Tôn giao thủ qua, kiếm pháp của hắn ra sao? Khai Hoàng gọi đến Yên Vân Hề hỏi. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động cười nói, bệ hạ thực muốn cùng với hậu nhân đọ sức một hồi sao? Có phần là mất phong độ đế hoàng đấy. Khai Hoàng lắc đầu nói, không phải cùng với đời sau đọ sức, mà là xem như Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn đọ sức. Ta cùng với hắn tuy là người thân, nhưng lý niệm bên trên là có khác biệt. Lý niệm xung đột lẫn nhau, có đôi khi là so mối thù càng thêm đáng sợ, sẽ làm oán hận càng ngày càng sâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vô Ưu kiếm, có chút mẩn mê, sau một lúc lâu mới nói. Cùng hắn đã đến lý niệm xung đột va chạm, dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa, không bằng cứ phần thắng bại trước đã. Ta cùng với hắn giống tính nhau, đạo lý không phải nói ra là được, mà phải đánh tới. Hắn rút Vô Ưu kiếm ra, quan sát, nói. Năm đó chính là cây kiếm này ở trong tay của hắn rực rỡ hào quang, để cho ta thấy được kiếm pháp thần diệu, xác định được bản thân muốn lấy kiếm lập đạo. Hắn vung vẩy Vô Ưu kiếm, trường kiếm tàn mát ra kiếm quang quanh quẩn đầy trời, thản nhiên nói. Cũng là cây kiếm này từ trong tay của ta truyền tới trong tay của hắn, để hắn lĩnh ngộ ra một kiếm có một không hai. Cây kiếm này dính líu ta và hắn cách nhau vài trăm vạn năm, ta muốn biết thực lực của hắn so với năm đó là tăng lên bao nhiêu. Ngươi là người của Vô Ưu Hương, gặp hắn gần đây nhất, ngươi biết kiếm pháp của hắn, biết lai lịch của hắn, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi Mục Thiên Tôn kiếm pháp như thế nào. Kiếm pháp của Mục Thiên Tôn trăm vạn năm qua có một không hai. Yên Vân Hề rút kiếm, trầm giọng nói. Kiếm đạo của bệ hạ cũng là trăm vạn năm qua là ở đỉnh phong. Bệ hạ, ta từng tại nguyên giới gặp được hắn, hướng hắn thỉnh giáo một chiêu đề kiếp kiếm pháp, bệ hạ mời xem. Nàng thôi thúc thần kiếm, kiếm quang nhảy nhót, mô phỏng theo đề kiếp kiếm của Tần Mục, đem chiêu kiếm thức thứ 19 để thi triển ra. Ánh mắt Khai Hoàng chớp động. Năm đó Tần Mục tại Giao Trì cũng thi triển qua đề kiếp kiếm, một kiếm phá đi hình chiếu của Nguyên Mẫu phù nhân, làm khiếp sợ đương đại. Chỉ là khi đó hắn chưa kịp nhìn kỹ, Yên Vân Hề đem một chiêu này ở trước mặt hắn thi triển ra. Dù nàng đã ở cảnh giới Lăng Tiêu đại viên mãn, cũng cảm thấy có chút phí sức, không cách nào có thể thể hiện ra hoàn toàn sự tinh túy của chiêu này. Nói, một chiêu này ở trong tay của hắn thi triển càng thêm tinh diệu, biến hóa càng làm ta không cách nào chặn lại. Đây là trụ cột kiếm pháp của hắn. Khai Hoàng vũ động Vô Ưu kiếm, kiếm quang của hắn chớp động, thi triển ra 18 kiếm thức. Kiếm thức 18 thi triển ra sau lại liền hóa thành kiếm thức 17, một đường thôi diễn, đem Duyên Khang biến pháp khai sáng bốn đại trụ cột kiếm thức thôi diễn lại ra. Khai Hoàng nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng như tuyết. Kiếm thứ 19, về sau còn có kiếm thứ 20. Các bạn vừa nghe xong tập số 230 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.